em nhìn ra không có biểu hiện gì khác thường. Vừa thấy thầy, tiếng bàn tán biến mất, mọi người tự động tránh sang hai bên để đối cho thầy. Thầy Trương cảm giác dừng bước, tựa hồ thầy phát hiện ra điều gì đó. Sau đó thầy đi vào phòng thu phát. Mọi người vây kín phòng thu phát, ai nấy giống con thú rình mồi, nghiền cổ chờ đợi mỗi câu nói, mỗi cử chỉ của thầy Trương. Trái tim đỡ địch như mũi sao đâm một nhát, đau đến mức không nói ra lời. Nghi hoặc trong lòng cô cuối cùng cũng đã có lời giải đáp. Tiếng xì xào bàn tán, tiếng người không mang ý tốt và sự trầm mặc của thầy Trương. Bây giờ cô đã hiểu nguyên nhân vì sao. Lực địch bước nhìn trên nhà, nước mắt chảy dài trên gò má cô, từng giọt lặng lẽ rơi xuống. Vì cô, vì danh dự và sự trong sạch của cô, vì không thể khiến người khác nắm được điểm yếu, thầy Trương đã phải cố gắng đè nén tình cảm phức tạp cuộn trào trong lòng thầy. Khi lực địch bày tỏ tình cảm với thầy, cô không hề hay biết trái tim thầy đau đớn như nào, chua chót đến mức nào. Bởi vì thầy không thể thổ lộ một câu với người thầy yêu thương. Thầy chưa nghe điện thoại, nhưng thầy không nói một câu. Mọi người chỉ nhìn thấy bóng lưng bất động giống một tảng băng của thầy. Sau đó, thầy buông điện thoại, chậm rãi đi về tòa nhà phía bắc. Gương mặt thầy vẫn không lộ một chút được cả. Mọi người thất vọng, tán đi chỗ khác. Chỉ có em đi theo thầy Trương về văn phòng. Thầy Trương đi rất chậm, đến cửa văn phòng, thầy chống tay lên bờ tường một lúc mới đi vào bên trong. Trong lòng em rất mâu thuẫn, em muốn báo với thầy những điều Bối Khiên Khiên uy hiếp, nhưng em phân vân không biết có nên nói vào lúc này. Vì vậy, khi để đến cửa phòng, em đã dừng ở bên ngoài. Sau đó, em đột nhiên nghe thấy tiếng thét thê lương từ văn phòng truyền ra. Đó không phải là tiếng người kêu, mà là tiếng giống của một con sư tử đang bị thương. Tiếng thét tuyệt vọng và đáng sợ đó ngân vang trên hành thang. Em sợ, chết khiếp, vội vàng đẩy cửa đi vào. Kết quả, em nhìn thấy thầy Trương ngồi bệt dưới đất, hai bàn tay cầm mảnh vỡ của chậu hoa nhài. Gương mặt thầy đúng rõ, thần sắc thầy đau khổ và tuyệt vọng vô cùng. Trước mặt thầy, cô hoa nhài không biết bị ai nhổ cả gốc, xô xác, không thành hình, nằm lẫn trong đống đất tung tóe dưới nền nhà. Á! Trái tim đau khổ của Lữ Địch phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Cô cảm thấy quả tim yếu ớt của cô đập liên hồi, như có đàn ngựa từ lồng ngực muốn nhảy ra ngoài. Máu trên toàn thân cô phất bị tắc nghẽn ở một điểm nào đó, không thể lưu thông. Khuôn mặt cô trắng bệch, bờ môi tím tái, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Lồng ngực phảng phất có tảng đá bị đè nặng, khiến cô thở không ra nổi. Toàn thân cô lảo đảo, ngã vật về phía sau. Giáo sư Tô lập tức đỡ người cô dậy, hoảng hốt kêu to: "Lữ Địch, Lữ Địch, con hãy cố chịu đựng. Hãy nói cho con biết, hãy nói cho con biết." Lữ Địch lẩm bẩm, đôi mắt cô hoảng sợ và bất lực. "Nói cho con biết, tại sao họ lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao?" Thầy Trương tuy cao ngạo và lạnh lùng, nhưng thầy chưa từng làm tổn thương bất cứ người nào. Tại sao họ lại hận thầy như vậy? Tại sao họ lại đối xử với thầy như vậy? Tại sao họ lại tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn xúc phạm thầy như vậy? Thầy Trương cao rơi lệ, giáo sư Tô rơi lệ, thậm chí khóe mắt Văn Tuấn cũng lấp lánh ánh lệ. Thầy Trương cao nắm tay Lữ Địch, nói nhỏ: "Trên thế giới này, nếu mỗi câu hỏi tại sao đều có đáp án, thì cả thế giới sẽ đơn giản đi nhiều. Nhưng xã hội là phức tạp, cuộc sống là phức tạp, nhân sinh cũng phức tạp. Một khi đã phức tạp, trong đó sẽ tồn tại sự tàn nhẫn và độc ác. Thậm chí, nhiều người cho đến lúc kết thúc sinh mạng cũng không biết bản thân từng tổn thương cho người khác một cách tàn nhẫn. Đố kỵ, ích kỷ, hư vinh, yếu đuối là những điểm phổ biến trong tính cách của con người. Nó khiến một số người gây tổn hại đến người khác một cách vô tình. Ngoài ra, việc khoanh tay đứng nhìn, thích xem trò vui, hình thắt đặt điều, bo bo giữ mình và cái gọi là lòng tốt đều khiến cho người ta bất giác đổ thêm dầu vào lửa hoặc trở thành khán giả đứng ngoài bàng quan xem trò vui, gián tiếp gây tổn thương cho người khác. Thầy Trương quá tài hoa, quá phi phàm, người như vậy sẽ bị xúc phạm nhất. Có thể lúc thầy lớn mạnh, người khác sẽ xu nịnh, bỡ đỡ. Nhưng một khi thầy sa cơ lỡ vận, họ sẽ không do dự, chĩa mũi nhọn vào thầy. Đừng muốn nói tại sao, có lẽ chỉ bởi vì thầy quá xuất sắc mà thôi. Lữ Địch từ từ bình tĩnh lại. Thầy Trương không chỉ chiến đấu chống lại số mệnh, mà thầy còn chống lại sự tàn nhẫn của xã hội, cuộc sống và con người. Thử hỏi sao thầy Trương không thương tích đời mình. Tâm tính nước khô nước mắt. Cậu không yên tâm, hỏi Lữ Địch: Chị có thể nghe tiếp không? Lữ Địch gật đầu.